Anh ngồi vào chiếc ghế điều khiển. Lãnh Mặc Hàn cùng Lâm Bạch Bạch cũng tức khắc ngồi vào chỗ phía sau, phịch một tiếng đóng cửa lại, xe phi thẳng như tên bắn. Tiểu Nhu ôm Hoa Hồng ra khỏi thang máy, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn cùng Lâm Bạch Bạch vội vã lên xe, mắt cô trừng to, chậm chạp cắn chặt môi dưới, trái tim lại một lần nữa bang bang nhảy. Xe đua như tên bắn, vượt hai đèn đỏ, phóng nhanh đến đường lớn Tân Hải. Lãnh Mặc Hàn ngồi sau xe, trong lòng lo lắng cho em gái, dựa vào ghế xe, im lặng không lên tiếng. Lâm Bạch Bạch cũng ngồi một bên, khẩn trương, cùng trầm mặc quay đầu, nhìn Lãnh Mặc Hàn. Mặc dù biết chính mình không nên nói nhiều, nhưng vẫn an ủi. Không sao đâu, em gái của anh là người tốt, nhất định sẽ được ông trời phù hộ. Có ai lại an ủi người khác như cô? Tô Lạc Hoành nói hết lời, lại nhanh chóng nắm tay lái, lái xe đi về phía trước. Anh ngờ khi chạy ra đường Tân Hải, thiếu chút nữa thì đụng phải một chiếc xe màu trắng. Anh hoảng sợ vội vã xoay tròn tay lái, nhìn về phía kính chiếu hậu của xe, tức giận kêu lên. Mẹ nó chứ, lái xe kiểu gì? Nếu không phải là hôm nay có việc, lão tử sẽ không dễ dàng tha đâu. Lãnh Mặc Hàn nhìn biểu tình nghiêm trọng, híp mắt nhìn chiếc xe đua màu trắng đang bám theo phía sau. Thấy có người mặc áo đen đang nấp trong rừng cây, anh bình tĩnh rút súng lục, tách một tiếng lên đạn. Lâm Bạch Bạch xoay người, thấy Lãnh Mặc Hàn rút súng, cô trừng mắt, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn, khẩn trương nhìn anh, thợ sợ hãi thở dốc. À, đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại rút súng? Tô Lạc Hoành bình tĩnh nắm tay lái, nhìn bóng lưng Lãnh Mặc Hàn trong gương, không nói gì, đạp chân ga tiếp tục đi về phía trước. Lãnh Mặc Hàn không nói hai lời, vươn tay nắm lấy gáy Lâm Bạch Bạch, ép người cô nửa nằm nửa ngồi trên ghế, đội chiếc mũ bảo hiểm ngàn năm không đổi của cô lên đầu, mới nhàn nhạt nói: không có lời của tôi, cô không được ngẩng đầu, cứ duy trì như vậy cho đến khi tôi bảo ngẩng lên, được không? Lâm Bạch Bạch cả người run rẩy nằm bò trên ghế xe, gật đầu sợ đến không nói lên lời. Lãnh Mặc Hàn dựa tới gần cửa xe, nhìn chiếc xe màu trắng trong kính chiếu hậu, nhanh chóng đoán được những người này đến vì Như Mạt. Bởi vì từ nơi thẩm vấn ven hồ, mình đã đem Như Mạt nhanh chóng chuyển đến một nơi bí mật. Bọn họ muốn bắt mình để uy hiếp người mình giao Như Mạt ra. Ai có thể lớn mật như vậy, trừ phụ thân của cô ta, không còn ai khác. Phái thuộc hạ đến huyện Tử Văn cũng không tìm được người. Bên trong khoảng thời gian nhanh nhất định đều Lưu Chí Đức về. Anh chăm chú nhìn chiếc xe đua màu trắng đang đuổi theo mình, lại nhấc mí mắt nhìn về đèn xanh trước mắt còn dư 8 giây. Anh trực tiếp nói với Tô Lạc Hoành: việc tiếp theo nhờ cậu. Tô Lạc Hoành không nói hai lời, đạp chân ga, trong nháy mắt tốc độ xe tăng lên gấp đôi. Thấy sẽ phải vượt qua đèn đỏ, chiếc Ferrari màu trắng kia thấy tình trạng đó cũng đạp mạnh chân ga, tránh hai chiếc xe đằng sau. Sau sư một tiếng phóng thật nhanh, lại thấy sẽ phải vượt qua chiếc Lamborghini đằng trước. Tô Lạc Hoành ở 2 giây cuối cùng, trong nháy mắt chân phịch một tiếng đạp mạnh, phanh gấp trước vạch trắng. Chiếc xe màu trắng phóng đi như tên bắn, vượt qua đèn đỏ. Hai chiếc xe nhanh chóng lái vượt lên chặn đi tầm ngắm của chiếc xe màu trắng. Good. Tô Lạc Hoành đắc ý cười, nhìn bóng Lãnh Mặc Hàn trong gương. Lãnh Mặc Hàn không nói hai lời, cầm súng lục đi nhìn vào gương chiếu hậu. Ánh mắt của anh lạnh đi, nói: đi. Đèn xanh bật lên. Tô Lạc Hoành sư một tiếng, lái xe chạy thẳng. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt mở cửa xe, nắm chặt thân xe, thân thể rơi xuống. Mắt thấy đầu sẽ đụng phải mặt đất, hai mắt của anh nóng lên, vung lửa lực uy mãnh của khẩu súng Diazer XG nhắm ngay hai lốp sau của phía chiếc xe đua, bang bang. Những tiếng đạn bắn vang lên liên tục. Ba chiếc xe đua phịch một tiếng đụng vào nhau. Trong các bụi cây, vô số cao thủ cả nam lẫn nữ đứng lên, cầm súng lục nhắm ngay chiếc Lamborghini, nhanh chóng nổ súng. Lãnh Mặc Hàn đón sức gió cực lớn, đứng nghiêng người hẳn ra ngoài thân xe, chuẩn xác nhắm ngay lồng ngực mà bắn liên tục, làm cho bọn họ hét lên từng tiếng chói tai rồi gục xuống. Một chiếc Audi màu đen nhanh chóng phóng như tên bắn, trong nháy mắt cắt ngang qua chiếc Lamborghini. Trong xe lộ ra hai người mặc quần áo đen, đáy mắt lóe ra lục quang, tay như mãnh thú, sức lực rời núi lấp biển, bỗng nhiên đánh về phía cửa sổ thủy tinh đen bên cạnh, phịch một tiếng, thủy tinh văng ra khắp nơi, một cước chuẩn xác nện mạnh vào đầu Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo ngã khỏi xe. Tô Lạc Hoành kinh ngạc gọi, bỗng nhấn ga kêu to, Mặc Hàn. Lâm Bạch Bạch cả kinh ngẩng đầu, thấy trong nháy mắt, thấy Lãnh Mặc Hàn cả người lăn ra khỏi xe, nhắm mắt, hôn mê nằm trên giường. Cô a một tiếng kinh ngạc, cứu mạng. Lúc này Tiêu Yên cùng Giang Thành nhanh chóng lái xe tới. Máy bay trực thăng bay quanh quẩn trên bầu trời. Chiếc Audi đã biến mất từ khi nào, chỉ để lại một câu nói vang dội trên không trung, trả con gái lại cho tao. Tại bệnh viện, tình trạng của Uyển Thanh sau khi được bác Phúc cấp cứu đã dần ổn định. Lãnh Mặc Hàn lại tại thời khắc này bị đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tô Thụy Kỳ mặc áo bác sĩ, vội vội vàng vàng đi tới, cùng bác sĩ cấp cứu đẩy anh vào phòng. Nhìn người này hôn mê nằm trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt, khóe miệng trượt xuống máu tươi, anh nhíu chặt lông mày. Người kia là làm bằng sắt sao? Sao lại đánh được người bị thương nặng đến mức này? Mau, mau vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nhanh chóng đẩy xe đi vào phòng cấp cứu, Tô Thụy Kỳ cũng đi theo. Lâm Bạch Bạch cùng Tô Lạc Hoành ngồi ngoài phòng cấp cứu, khẩn trương nhìn chằm chằm cánh cửa cấp cứu trắng toát, lo lắng vạn phần. Lúc này, một tiếng bước chân vội vã vang lên. Trang Hạo Nhiên, Tào Anh Kiệt, Lâm Sở Nhai, Tiêu Đồng nhanh chóng đi tới khẩn trương hỏi, Mặc Hàn xảy ra chuyện gì? Tô Lạc Hoành tức khắc đi lên phía trước, nhìn Trang Hạo Nhiên giải thích, tình huống là như vậy, Uyển Thanh đột nhiên gặp chuyện không may. Mặc Hàn nghe thấy vô cùng khẩn trương, liền vội vàng ngồi xe của tôi để tới đây. Đột nhiên phát hiện có xe theo dõi chúng tôi dọc theo đường bỏ rơi 3 chiếc xe đua theo sát. Lãnh Mặc Hàn chui ra khỏi xe, liên tiếp giải quyết vài người, đang định trở lại xe, không ngờ một chiếc Audi màu đen chạy sát bên người. Người bên trong xe kia quá lợi hại, trực tiếp ngồi trong xe mình đập tan cửa sổ thủy tinh, nện vào đầu Mặc Hàn. Mặc Hàn trở tay không kịp, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiêu Đồng đau lòng thở dốc vì kinh ngạc, tức khắc lo lắng khóc lên. Trang Hạo Nhiên nhíu chặt lông mày nhìn về phía Tô Lạc Hoành, khó có thể tưởng tượng nổi. Cậu nói là một quyền mà đem Mặc Hàn đánh ngất xỉu. Tô Lạc Hoành tức khắc gật đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói, đúng vậy, một quyền đánh người ngất xỉu, người kia thật đáng sợ, lực đạo thực mạnh. Trang Hạo Nhiên tức khắc trầm mặc, nhanh chóng xoay hai tròng mắt, muốn nghĩ xem là ai làm chuyện này. Lập tức gương mặt của Như Mạt hiện lên, anh tức thì ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, nhanh chóng nói ra suy đoán của mình, là cha của Như Mạt. Một chiếc xe con màu đen xông thẳng vào bệnh viện, phịch một tiếng đụng vỡ cửa chính làm bằng thủy tinh, để lại vết máu quỷ dị. Đêm tối, gió thu lạnh run, phía chân trời xuất hiện một màu tối quỷ dị, vẫn theo ánh trời chiều biến mất như máu. Đỉnh núi, một ngôi biệt thự nằm giữa cây cối tùm cùng cỏ hoang, theo gió lạnh lẽo sàn sạt lay động, thỉnh thoảng có vài tiếng thú kêu từ đỉnh núi truyền đến. Rừng núi vẫn giống như thành thị lớn, phổi linh thú thường phát ra tiếng rít thở phanh phanh, ẩn núp, thần bí, kéo dài. Những tiếng sàn sạt, rừng cây bụi cỏ lại nghênh đón gió lạnh như băng, truyền đến từng trận tiếng vang. Đoàn xe chậm rãi dọc theo đỉnh núi từ từ chạy lên. Hai bên rừng cây không biết đang đung đưa thay anh mở đường. Rào chắn biệt thự có mấy con cú mèo giống như trong bóng tối u linh. Rừng trước tứ trước mạng nhện dày đặc lặng lẽ nhìn về phía trước, cho đến khi thấy xe hơi màu đen đi lên đầu, lóe ra ánh sáng kim loại quỷ dị, vèo một tiếng đập cánh bay đi phanh phách, bay về phía chân trời sắc hồng ấy mà phe phẩy cánh. Đèn xe chưa mở, chiếc xe chậm rãi ở trong bóng tối đi về phía trước, cuối cùng chuẩn xác dừng trước biệt thự. Vô số người thần bí mặc áo đen, áo khoác đen giống như người tàng hình, lại nhanh chóng đi về phía biệt thự ở phía trước, đứng trong bóng đêm lạnh lẽo nghiêm mặt chờ đợi. Một luồng gió mạnh mẽ thổi tới, một người nữ duy nhất mặc quần áo màu trắng, khuôn mặt của cô ta lạnh lẽo, buộc tóc đuôi ngựa cao, nhanh chóng đi về phía chiếc xe đấy đi đầu, tôn kính mở cửa xe ra. Anh giống như bóng đen, chậm chạp trầm tĩnh bước ra, khuôn mặt cũng như ẩn nhẫn, chỉ thấy sắc bén giống như hai mắt thú đang lóe lên, mím chặt môi, lộ ra một chút tư vị khát máu, đi về phía trước, bước chân tiết tấu trầm ổn, có lực, nhanh chóng, không chút nào vì vạn vật thế gian mà thay đổi. Hai người đàn ông mở cửa biệt thự, anh bước thẳng vào, xung quanh không có một chút ánh sáng, không một chút cảm thấy không thích ứng, giống như bóng tối mới là thế giới của bọn họ, giống như chỉ có bóng tối mới có thể làm cho bọn họ thành thạo. Cả đám người bóng tối bước theo anh, cùng nhau trầm mặc đi vào biệt thự. Biệt thự đã lâu không có sửa sang lại, đèn thủy tinh trong phòng khách kết rất nhiều mạng nhện, đang hứng lấy gió lạnh mơ hồ lay động. Trên mặt đất, một vũng máu đỏ trên thảm, trong màn đêm có vẻ có chút mùi máu tươi kéo dài lên hành lang, rèm cửa vừa dày vừa nặng, dính đầy bụi bặm. Anh bóng dáng màu đen nhanh chóng đi tới phía trước, đôi mắt tinh nhuệ đưa mắt nhìn phía trước, tùy thời mang theo vô số ánh sáng, vô cùng cẩn thận. Không có bất kỳ ai biết ý nghĩ của anh, không có bất kỳ ai biết tiếp theo anh sẽ làm như thế nào. Anh không tin ai trên thế giới. Cầu thang tối tăm mà hiện đầy bụi bặm, trên đường đi sẽ nghe được tiếng vang lộp bộp. Thời nay không có ai sẽ dùng gỗ sọc đến tinh khiết mà xây dựng cầu thang, trừ phi là chân chính người giàu có, phú quý. Có thể tưởng tượng năm đó Như Mạt là người được cưng chiều như thế nào. Biệt thự này, mỗi loại trang sức đến tranh danh họa thế giới cũng cẩn thận chọn lựa như vậy, thì có thể tưởng tượng người con gái dịu dàng, bóng dáng hoạt bát tự nhiên ở trên bậc thang chạy đông chạy tây vui vẻ biết bao. Anh rời bước đạp lên cầu thang, đi qua mỗi bức tranh họa đều có thể nhìn thấy ánh sáng tần nhẫn như con thú đang dụ ngủ đông, giống như đang tự hỏi, lại thích giống như không chút cử động. Bóng dáng tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước, lúc xoay người, sau lưng có rất nhiều người dạ hành đuổi theo. Mấy con cú mèo giống như nhìn trộm linh hồn, lập tức đứng ở cửa sổ đối diện cầu thang, chăm chú theo dõi. Hành lang cầu thang thật dài, vẫn im lặng như cũ. Cánh cửa phục cổ két một tiếng chậm rãi mở ra. Anh giống như linh hồn quỷ dị trong bóng tối, nhàn nhạt đứng ở cửa phòng, hơi ngẩng mặt, hai mắt lưu chuyển tìm kiếm màn cửa sổ bằng lụa mỏng đang rũ xuống, đệm giường lộn xộn, còn có bàn trang điểm, đồ trang sức, đoán chừng đã bị dã thú ngậm đi mất. Chỉ còn lại hộp trang sức trống rỗng cùng một cây son môi như máu ở trong bóng tối. Đôi mắt anh nhíu lại, lóe lên ánh sáng lo lắng nhìn về phía bàn trang điểm. Trong nháy mắt giống như thấy người con gái mặc váy ngắn đầy gợi cảm, trang điểm rực rỡ, mười ngón tay sơn màu đen, vẻ mặt quỷ dị mập mờ nhìn vào trong gương, từng bước thực hiện nhiệm vụ của mình. Bước chân trong bóng tối, lặng lẽ đi về phía trước. Khuôn mặt anh lạnh lùng trong màn đêm, trầm mặc đi về phía trước, rốt cuộc chậm rãi đến trước bàn trang điểm. Hình ở trong gương xuất hiện giống như bóng của U Linh. Anh trong gương nhàn nhạt cúi xuống, nhìn về phía những món lộn xộn ở trước bàn trang điểm, ánh mắt càng ngày càng lóe lên sự tàn nhẫn. Trong bóng tối, một người đàn ông nhanh chóng đi tới trước mặt của hắn ta, nhanh chóng nói: "Chủ nhân, nơi này chính là từng là phòng ở của cô chủ, chỉ là sau khi cô gả cho Tần Vĩ Nghiệp, vẫn rất ít khi trở lại. Chỉ là mỗi lần thời điểm làm nhiệm vụ cũng sẽ bí mật ở lại chỗ này, sau đó tài xế của cô chủ đưa cô về." Hắn ta yên lặng đứng trong bóng đêm, cúi đầu nhìn hộp trang sức trên bàn trang điểm cùng một chai nước sơn móng tay màu đen. Một âm thanh đáng sợ quỷ dị truyền đến, có người hoảng sợ khóc thút thít cầu xin tha thứ. Sau đó mấy người trong bóng tối đem người mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, vẻ mặt trung thực ném tới cạnh bàn trang điểm. Người nọ run rẩy ở trong bóng tối, quỳ rạp ngẩng đầu, run sợ nhìn mấy người trong bóng tối. Đôi mắt của ông ta kịch liệt run rẩy kêu to: "Không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi, là bọn họ ép tôi, ép tôi." Hắn ta vẫn trầm mặc đứng trước bàn trang điểm, rốt cuộc hơi di chuyển tay, nhẹ chạm vào chai sơn móng tay màu đen. Hơn 30 năm không gặp con gái, không biết con gái trông như thế nào. Hai người đàn ông trong bóng tối tóm tên tài xế, liền tới gần trước mặt của ông ta. "Chuyện không liên quan đến tôi, đừng giết tôi, đừng có giết tôi." Ông ta đứng trong bóng tối, hoảng sợ run rẩy kêu, dãy giụa. Hai người dạ hành trong bóng tối kìm chặt tay trái phải của ông ta, lóe ra tia sáng khát máu tàn nhẫn. Hắn im lặng không lên tiếng, giống như tử thần, đôi mắt lóe lên nhìn chai sơn móng, vẫn không nhìn ra một chút đầu mối. Trong nháy mắt, tài xế thừa dịp hai người dạ hành hơi buông lỏng, liền mãnh liệt dãy giụa, khóc lóc chạy về phía trước. Giống như móng vuốt dã thú, vèo một tiếng, năm ngón tay như âm chảo, trong nháy mắt cắm thẳng vào vị trí trái tim của ông ta, rắc một tiếng vang dội, xương ngực gãy lìa, chỉ cần hơi dùng lực, trái tim bị xé rách. Máu tí tách chảy xuống trên sàn gỗ. Hết tập 197. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, như Admin D đã thông báo, bộ truyện Tình yêu bá đạo của Tổng Giám đốc Hắc Bang đã kết thúc. Và từ ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện Ép yêu 100 ngày sẽ được phát vào khung giờ buổi trưa trên kênh YouTube Người đứng trong gió. Mong các bạn sẽ chú ý theo dõi và ủng hộ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.